Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, đệ 31 chương. 031 Lâm Mãn trước mắt đưa phi cơ trực thăng rời đi sao? Cũng rời đi thành phố này, bước lên về nhà lộ, nàng yêu cầu vượt qua hai tòa thành thị, mới có thể đủ trở lại hòa bình căn cứ cái kia thâm sơn cùng cốc. Tới khi ở trên đường dùng gần cửu thiên thời gian, hơn nữa ở cái thứ nhất thành thị dừng lại 3 ngày. Tại đây tòa thành thị dừng lại 1 ngày, hôm nay đã là nàng ra tới thứ 13 thiên, nàng hy vọng có thể ở thứ 20 thiên liền đến ra. Bằng không mụ mụ không biết nên như thế nào lo lắng đâu. Tới khi tâm tình là thấp thỏm khẩn trương, trở về liền nhẹ nhàng, nàng kiểm kê làm ra vật tư, kia bọc nhỏ nàng ước chừng thu 427 túi. Liền này còn chỉ là lúc ấy kia cabin chung một bộ phận. Mỗi cái trong bọc đều có 2 bao muối, 2 bao bánh nén khô, 1 hộp chất kháng sinh, 1 lọ thủy, thừa lấy 427. Đây là một bút tương đối khách quan tài nguyên. Đại gia đã biết khẳng định sẽ thật cao hứng. Bất quá Lâm Mãn không tính toán đem muối ăn đều lấy đi ra ngoài. Chính mình như thế nào cũng đến lưu một chút. Mặt khác nhưng thật ra không sao cả, nàng rời đi sau mấy cái giờ, một con thuyền bộ dáng đánh dấu có chút bất đồng phi cơ trực thăng lại bay đến kia tòa thành thị. Trên không, bồi hồi một trận, chuẩn xác mà rớt xuống dưới, bởi vì cái này địa phương trải qua đánh nhau, nổ mạnh cùng bị bỏng, thật sự là thực thấy được, tuổi trẻ nam tử mang theo hai người ở phế tích cùng với phụ cận điều tra lên. Sau đó hắn phát hiện đốt thành hài cốt phi cơ trực thăng tang thi điểu di thể. Thi thể biên đè nặng một cái đốt thành hồ đoàn bao. Nhưng bên cạnh cũng không có người thi thể. Hắn cấp tang thi điểu chụp mấy tấm chiếu. Không thể tránh né mà liền đem cái kia bao cũng chụp đi vào. Hai cái giờ chờ, đoàn người trở về phục mệnh. Lâm Trung Nhung tùy ý mà quét mắt kia ảnh chụp. Không chút để ý đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Này, này, người trẻ tuổi trong lòng nhảy dựng, ảnh chụp có vấn đề. Hắn xem chính là kia tang thi điểu, Lâm Trung Nhung xem lại là cái kia bao. Cái này bao tuy rằng đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng chính diện còn có khối muốn rớt không xong hắc hồ biến hình nhãn. Mặt trên mơ hồ có cái đồ án, người khác khả năng nhìn không ra tới. Lâm Trung Nhung liếc mắt một cái nhìn ra tới. Đó là một con thỏ nửa cái đầu, nếu hắn không đoán sai, này nhãn tượng vốn dĩ hẳn là 3 con thỏ, hay chỉ đại con thỏ mang theo một con thỏ bảo bảo. Bởi vì đây là hắn lúc trước gọi người đính làm, bởi vì hắn hài tử sẽ ở thỏ năm sinh ra, kia đoạn thời gian hắn mua cái gì đều phải cùng con thỏ đáp cái biên. Hơn nữa cái này bao hắn chọn thật lâu, là hắn đưa cho thê tử cuối cùng một cái lễ vật. Cho nên ấn tượng đặc biệt thâm, kiểu dáng sớm đã thâm nhập trong óc, trên ảnh chụp cái này tuy rằng bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Nhưng mơ hồ còn có thể nhìn ra đại khái khoản hình. Cùng hắn mua cái kia cực giống, nơi đó xác thật không có người. Lâm Trung Nhung ngữ khí khẩn cấp hỏi, người trẻ tuổi cũng lập tức trả lời không có. Cho ta tiếp Đông Dương căn cứ không? Thông chi người xem trọng Đông Dương căn cứ kia hai tàu phi cơ trực thăng. Mặt trên người một cái không rơi mà cho ta nhìn chằm chằm khẩn, Lâm Trung Nhung ở trong phòng đi. Qua đi lại, trong đầu hiện lên đều là, có lẽ là hắn nhìn lầm rồi. Có lẽ cái kia bao xác thật là năm đó hắn mua cấp A Ngọc. Nhưng bị người cầm đi, có lẽ bao chủ nhân ở phi cơ trực thăng thượng, cũng có lẽ không ở. Hắn lại không thể trực tiếp đi hỏi Đông Dương căn cứ. Bằng không bị nhìn ra ý đồ, sự tình chỉ biết biến phức tạp. Hắn tự mình đi hiện trường nhìn cái kia bao, đem toàn bộ hắc hồ bao thật cẩn thận mà nhảy ra tới. Bên trong không có gì đồ vật, vô pháp chứng minh bao chủ nhân thân phận. Hắn mang lên cái kia bao, phái một ít người lưu lại tiếp tục tìm người hoặc là manh mối. Chính mình tắc hồi phương Bắc đi. Vô luận như thế nào, kia hai phi cơ trực thăng người khẳng định sẽ biết điểm cái gì. Lâm Mãn không biết chính mình bỏ lỡ cái gì. Hoa 7 ngày thời gian, rốt cuộc về tới hòa bình căn cứ. nghênh đón nàng, là mọi người nhiệt tình cùng chờ đợi. Nàng ở trên đường liền lộng mấy cái đại gia túi ra. Hướng bên trong thả 400 cái bao vây, dư lại 27 cái. Nàng lưu trữ chính mình, có chút lão hóa túi ra rắn một cái bộ một cái. Cũng là thực rắn chắc, trừ lần đó ra, nàng còn lộng một ít khăn trải bàn, bức màn bố gì đó. Đụng tới một ít chất lượng tốt sắt thép, nàng cũng nhặt về đi. Đi đến căn cứ thời điểm, nàng chọn hai cái đại túi da rắn. Quả thực giống nông dân công về quê. Nàng đem hai túi đồ vật cho Trịnh Cương, làm hắn đi phân phối. Chính mình thì tại Lâm Mụ Mụ rưng rưng nóng bỏng nhìn chăm chú hạ. Đỡ nàng vào phòng, đen, hắc nhiều, Lâm Mụ Mụ đau lòng đến nhìn nàng. Vốn định hơn nữa cái gầy. Nhưng Lâm Mãn thật sự không giống gầy bộ dáng, thậm chí tựa hồ còn béo để mơ siêu béo cũng là bình thường. Trở về này 7 ngày, tâm lý gánh nặng nhỏ, một thân nhẹ nhàng, nàng liền nhưng kính mà ăn cái gì, khoai lang bắp đó là không cần phải nói. Trong không gian cải trắng súp lơ cây đậu đũa gì đó đều thành thục không ít. Nàng cũng là không ăn ít, có cũng đủ muối. Nàng ăn khởi muối tới phi thường bỏ được, nấu một nồi nước, rải một muỗng muối, kia tư vị liền tiên vô cùng. Nàng hiện tại món chính đổi thành khoai tây nghiền, nhiều hơn điểm muối, rải điểm hành diệp, xa xỉ điểm lại thêm chút tiêu xay, nước tương, kia tư vị thật sự rất tuyệt, còn có thể đương trái cây ăn tiểu cà chua dưa chuột gì đó. Nàng mỗi đốn ăn ngon uống tốt, tưởng gầy cũng gầy không xuống dưới. Mẹ, ta rất nhớ ngươi a, Lâm Mãn dựa Mụ Mụ dài một lát kiều. Mới bị Lâm Mụ Mụ chạy đến tắm rửa, mặt sau mấy ngày nay, trong không gian thiếu thủy, nàng trừ bỏ lưu lại điểm uống, dư lại đều cầm đi tưới đìa, thế cho nên nàng khuyết thiếu rửa sạch, cả người đều phải xú. Nàng mang lên ra hỏa cái, chạy tới nhà ở cách đó không xa dùng tấm ván gỗ vây lên tắm rửa gian. Kia tắm rửa gian trừ bỏ vây thượng tấm ván gỗ, bên trong còn có một cái trường ghế ở ngoài, không còn hắn vật, một bên là một cái hố, hợp với mương, dẫn nước tắm dùng, Lâm Mãn để ra tràn đầy một xô nước, một gáo mà hướng trên người bát thủy, dùng nửa giờ mới đem chính mình rửa sạch sẽ, da đều mau xoa phá, nửa trường không ngắn đầu tóc cũng mau bị nàng xoa đến rớt hết. Làm ngươi không cần sữa tắm dầu gội đầu, quản quản vui sướng khi người gặp họa. Nơi này mỗi ngày đều có người tiến vào, bị người đã nhìn ra làm sao bây giờ. Lâm Mãn cảm thấy nó chính là nói mát, mới vừa ra tới, liền có phụ nhân ân cần mà lấy đi nàng quần áo đi tẩy. Nàng cũng không ngăn đón, thích ý mà ở trạng vạng từ từ trong gió nhẹ tạp trong sơn cốc tản bộ. So với nàng rời đi khi, gieo trồng khu vực lớn hơn nữa, trừ bỏ phía trước gieo đi những cái đó, hiển nhiên còn nhiều một ít chủng loại, đều là Lâm Mãn rời đi trước loại đến trên núi. Nhất bắt mắt chính là khoai lang mà, rút ra thủy nộn béo tốt khoai lang miêu, hiển nhiên bị chiếu cố rất khá. Lâm Mãn dạo tới dạo lui, về nhà lúc sau lấy ra kem đánh răng bàn chải đánh răng trộm soát cái nha. Nước bẩn đảo tiến trong đất chôn hảo. Thanh thanh sảng sảng mà đi bổ cái rác. Hết chương.